sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chan nhận lấy hóa đơn trước. Hóa đơn là một màn hình điện tử ghi lại chi tiết về thiệt hại robot và nội dung giao thức điện tử. Mạc Thiếu lúc Bao Sơn đã ký kết hiệp nghị, ghi rõ không được cố ý hủy diệt robot và địa điểm. Những tổn hao phát sinh trong các trận chiến còn lại mới thuộc về chúng tôi phụ trách. Người phụ trách câu lạc bộ không biết hai người trẻ tuổi này là ai. Nhưng hắn biết Mạc Thời Vũ là ai. Đắc tội Mạc Thời Vũ, hoặc là đắc tội với hai thanh niên này. Hắn không do dự, tiếp tục nói. Chúng tôi vừa rồi tái chế robot phát hiện mức độ hủy diệt quá nặng. Khẩn trương điều tra giám sát mới phát hiện các ngươi có hành vi cố ý phá hoại. Căn cứ theo thỏa thuận quy định, các ngươi phải bồi thường cho chúng ta toàn bộ tổn thất. Hạ Chân gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Anh đối với thương tổn mà mình và Cố Tử Trương tạo thành đối với robot. Hơn nữa anh tận mắt nhìn thấy Cố Tử Trương phá hủy chiếc robot lam hồng kia. Trên những hóa đơn này đều không viết sai. Quả thật đều là thương tổn do anh và Cố Tử Trương gây ra. Hóa đơn này anh nhận ra. Chỉ cần nhấp vào thanh toán màn hình điện tử để có được quét tài khoản cá nhân của mình. Sẵn sàng để trả tiền cho các điểm tín dụng khi bộ não cá nhân nhắc nhở. Điểm tín dụng là không đủ. Hạ Chan, trong nhà bình thường sẽ không hạn chế chi tiêu của anh. Thỉnh thoảng sẽ chuyển nhiều điểm tín dụng vào tài khoản của mình. Anh thường không chi tiêu nhiều, tích lũy rất nhiều điểm tín dụng. Cho dù trên hóa đơn này phía sau không ít, dựa theo trí nhớ của anh, không đến mức điểm tín dụng không đủ. Hạ Chân mang theo nghi hoặc tra cứu hồ sơ tiêu dùng. Nhìn thấy chi tiêu mới nhất, trong lúc ngắn nhớ tới 2 tháng trước mới đặt trước mẫu sản phẩm mới nhất. Bởi vì thường xuyên mua, anh mặc định ủy quyền thanh toán tự động. Thời gian trước hàng hóa vừa vặn mở bán, trí não tự động gạch điểm tín dụng. Số dư điểm tín dụng trên tài khoản của anh bây giờ là hoàn toàn không đủ để trang trải hóa đơn bồi thường. Người bên cạnh không nhìn thấy thao tác của Hạ Chan, cũng không nghe được lời nhắc nhở trong trí năng của Hạ Chan. Nhưng tinh thần liên kết do Cố Tử Trương và Hạ Chan thành lập vẫn còn. Tự nhiên cảm nhận được sự khó xử trong nháy mắt của Hạ Chan. Cố Tử Trương tiến lại gần xem, thấy rõ số tiền trên cùng hồ sơ bọn họ hủy hoại. Còn có gợi ý thao tác thất bại. Trong đầu hắn hiện lên một tia khó hiểu. Giá trị chế tạo robot quả thật đắt đỏ. Số tiền bồi thường cho 3 chiếc robot quả thật không ít. Nhưng Hạ Chân là con cháu quý tộc, không nên ngay cả điểm tín nhiệm này cũng không lấy ra được. Nhưng Hạ Chân hiện tại chính là cầm không ra. Hắn đã bắt đầu tự hỏi. Hiện tại hắn phát tin tức đi ra ngoài. Trong nhà ai có khả năng nhất nhìn thấy tin tức, trước tiên chuyển một ít điểm tín dụng cho hắn. Không đợi hắn nghĩ ra, Cố Tử Trương nhấn 2 cái trên màn hình. Người phụ trách câu lạc bộ bên cạnh chỉ nhìn thấy Hạ Chân trầm mặc không nói. Cho rằng Hạ Chân không muốn, vội vàng nói. Trên hóa đơn này mỗi một số liệu đều. Hắn vẫn chưa nói xong. Hắn nghe thấy âm thanh phát ra từ màn hình điện tử của hóa đơn. Thanh toán đã thành công. Người đứng đầu câu lạc bộ, Hạ Chân, Cố Tử Trương rút màn hình điện tử trong tay Hạ Chân ra. Hạ Chân theo bản năng ánh mắt đi theo động tác của Cố Tử Trương. Ánh mắt bối rối nhìn về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương, trong lòng tựa hồ có một thứ đang gãi, làm cho hắn khẽ dục dịch. Cố Tử Trương thuận theo nội tâm, đặt màn hình điện tử trở lại trong tay Hạ Chân, lần nữa cầm lấy lại. Hắn tựa hồ chơi nghiện, đang định lại một lần nữa, liền nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Hạ Chân. Cố Tử Trương, khụ. Không sao đâu, Cố Tử Trương xẹt qua hóa đơn trên màn hình, điều chỉnh ra thỏa thuận được ghép nối giữa video giám sát và hóa đơn. Hắn nêu rõ nội dung của thỏa thuận, tất cả các vật dụng cố ý bị hư hỏng trong khuôn viên trường sẽ được bồi thường bởi người ký kết. Người phụ trách câu lạc bộ ngắt lời Cố Tử Trương, chúng tôi chỉ thực hiện theo quy định, trong giám sát cho thấy rõ ràng các cậu cố ý hủy hoại robot. Cố Tử Trương giọng điệu bình thản, không vội. tất cả tổn hao phát sinh từ chiến đấu bình thường của robot trên chiến trường đều do câu lạc bộ gánh vác, bao gồm cả việc người tham gia bạo lực phát ra dẫn đến robot bị phế. Người phụ trách câu lạc bộ không chút hoang mang. Trong đó robot màu đen số 322 đã bại trận trên không trung, mà robot màu đen số 323 vẫn đưa ra thương tổn bạo lực như trước, không thuộc về chiến đấu bình thường. Hơn nữa cơ giáp lam hồng đã chiến bại, đã không thuộc về chiến đấu bình thường. Robot màu đen số 323 vẫn xuất ra như trước, còn làm ra hành vi quá đáng. Đây rõ ràng là cố ý thao tác. Cố Tử Trương nói tiếp, có một bên vi phạm hoạt động. Tất cả tổn hao phát sinh từ chiến đấu của hai bên đều do bên hoạt động vi phạm chịu. Người phụ trách câu lạc bộ càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Sau đó lại cảm thấy không có vấn đề gì. Mạc Thiếu đã rời đi. Chẳng lẽ các cậu muốn phủ nhận hành vi của mình sao? Không, Cố Tử Trương đưa màn hình điện tử cho người phụ trách câu lạc bộ. Tôi chỉ báo cáo hành vi của anh, bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân một cách hợp lý. Người phụ trách câu lạc bộ tiếp nhận màn hình điện tử, cười lạnh một tiếng, tôi chỉ dựa theo quy định, nhìn rõ nội dung trên màn hình. Sắc mặt hắn ta đột biến, lời tiếp theo căn bản là nói không nên lời. Trên màn hình điện tử trước mặt căn bản không phải là thỏa thuận ghi vào hóa đơn của hắn, mà là thỏa thuận chân chính ký kết. Người phụ trách mồ hôi lạnh thẳng xuống. Người này tại sao lại có quyền hạn cao nhất của câu lạc bộ? Có thể vượt qua thẩm quyền của hắn ta để tra ra thỏa thuận này chỉ có người của công ty chủ. Hắn ta đã cố gắng để giữ cho mình bình tĩnh lại, nhưng việc này có lẽ chỉ là hắn nghĩ nhiều hơn. Cố Tử Trương, Mạc Thời Vũ là khách hàng lâu năm của câu lạc bộ. Mua một lượng lớn tiền bảo hiểm. Robot Lam Hồng thuộc về robot tư nhân của Mạc Thời Vũ. Tất cả tổn thất bồi thường không thuộc về câu lạc bộ, mà tất cả tổn hao phát sinh từ robot khác dùng để chiến đấu đều do câu lạc bộ phụ trách. Hóa đơn bồi thường này vốn không nên tồn tại, là anh đã thay đổi nội dung thỏa thuận. Người phụ trách đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi không có tiền bồi thường vào tài khoản của công ty. Tôi hoàn toàn không cần phải làm điều đó. Làm như vậy tôi không có gì. Ngay sau đó anh ta nhận được một thông báo truy tố. Bạn sử dụng quyền lực để tự ý thay đổi nội dung thỏa thuận để yêu cầu bồi thường cho khách hàng. Bộ phận đã kháng cáo lên các bộ phận có liên quan và đưa ra thông báo sa thải. Hắn ta còn muốn nói bất cứ điều gì khác, nhưng hai người trẻ tuổi ở phía trước của ông đã rời đi. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Hạ Chân và Cố Tử Trương liền đáp máy bay trở về. Trên đường trở về, Hạ Chân nhiều lần nhìn Cố Tử Trương. Sau đó châm trước một chút nói. Lần đầu tiên tôi gặp cậu có hành động như vậy. Cố Tử Trương, thế nào? Hạ Chân không khỏi trầm tư. Nói, tôi còn tưởng rằng trong mắt cậu chỉ có huấn luyện. Sẽ không để ý loại chuyện này. Còn vì chuyện như vậy. Nói xong anh dần dần không còn thanh âm. Tầm mắt Cố Tử Trương bên cạnh có chút nóng rực. Cái này hắn không nói rõ là ai. Có lẽ đó là người đứng đầu câu lạc bộ ngay bây giờ. Có lẽ Mạc Thời Vũ. Hạ Chân nghe không rõ lắm. Lại cảm thấy có chút nóng lên. Tôi không có cảm thấy khó xử. Sau đó cảm thấy những lời này không có lý do gì. Lại giải thích. Mặc kệ nói như thế nào. Robot là chúng ta phá hư. Bồi thường là nên làm. Nói đến đây, Hạ Chân nhớ lại sơ yếu lý lịch của Cố Tử Trương. Gia cảnh trung bình, lại nói tiếp, cậu biết hóa đơn kia là giả, không nên trả, lát nữa tôi sẽ chuyển điểm tín dụng lại cho cậu. Cố Tử Trương ngăn lại Hạ Chân. Sau khi báo cáo thành công, bên kia sẽ trả lại điểm tín dụng. Hạ Chân nghi ngờ, thật sao? Cố Tử Trương gật đầu. Thật đấy. Hạ Chân bán tín bán nghi không kiên trì nữa. Sau đó suy nghĩ một chút, mở bản ghi tin trí não, tìm được Tạ Nhạc Phong, phát ra một tin nhắn. Anh giúp tôi chuyển một khoản tín dụng cho Mạc Thời Vũ. Bồi thường cho hắn ta một chiếc robot chơi game. Chấm, bên kia, Cố Tử Trương nhận được một tin nhắn. Báo cáo, bồi thường đã được gửi đến tài khoản của Mạc Thời Vũ. Cách chương.